Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, lời thề. Thừa dịp này nháy mắt an ninh, Lâm Diệu tiếp tục nói, nếu như không phải hắn, ta làm trung khảo thứ nhất sẽ không tới này thứ ba cao trung, càng không có cơ hội lên làm các ngươi hội học sinh chủ tịch. Trang Bức Phạm, học giỏi ghê gớm a, chẳng trách các lão sư coi trọng, hóa ra là như vậy. Phía dưới có không ít học sinh nhỏ giọng nhiều lần. Lâm Diệu không để ý lắm, tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không đi thứ nhất cao trung, bởi vì bọn họ cho ta một cái cử đi học địa cầu Thiên Kinh Đại học tiêu chuẩn. Ta không muốn, ta đi, đây cũng quá có thể xếp vào. Thứ ba cao trung Bức Vương hôm nay sinh ra. Ngoặc kép, các người rất nhiều người cảm thấy ta đang giả vờ cool. Bởi vì các người nếu như là ta, sẽ không chút do dự mà đi thứ nhất cao trung, sau đó được về địa cầu tiêu chuẩn. Đây là tại sao? Bởi vì chúng ta hỏa tinh sinh hoạt điều kiện quá chênh lệch. Trong các người không ít con nhà giàu, đại tiểu thư, ăn chính là gen đề cao thịt, mất nước rau dưa, hợp thành nước trái cây, sơn hào hải vị chỉ có thể ở internet nhìn. Tơ tầm thuộc ra từ không xuyên qua, nói một lời chân thật, luận điều kiện vật chất, các vị cũng không sánh nổi trên địa cầu lĩnh tiền cứu tế dân chạy nạn. Nếu như nói cho trên địa cầu những kia công tử bột, các ngươi người như vậy là cái gì con nhà giàu, con ông cháu cha, sợ là cũng bị cười đến rụng răng, vì lẽ đó các ngươi khát vọng về địa cầu, nhưng các ngươi nhưng không dám nói ra. Bởi vì các ngươi biết bằng các ngươi năng lực không làm được. Nói ra chỉ có thể đồ tăng trò cười. Nói tới chỗ này trên thao trường lần thứ hai khôi phục liễu. Tịch tĩnh, không ít người thẹn quá thành giận. Quay về trên đài Lâm Diệu trợn mắt nhìn. Đây là ẩn giấu ở hỏa tinh có trẻ tuổi người nội tâm vết xéo. Cái gọi là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Này một đời học sinh tuổi ấu thơ đều là trên địa cầu vượt qua. Tất cả đều trải nghiệm qua trên địa cầu ưu việt đời sống vật chất. Trên sao hỏa điều kiện xác thực nhường bọn họ khó có thể tiếp thu. Nhưng vậy thì như thế nào? Xét đến cùng, không thể quay về a. Trời mưa lại hơi lớn. Lâm Diệu tiếp tục nói, nhưng ta giờ khắc này nhưng là thật sự không muốn về địa cầu. Các ngươi không cách nào phủ nhận điểm ấy, dù sao ta từ chối thứ nhất cao trung cử đi học tiêu chuẩn. Đây là sự thực, Lâm Diệu nụ cười trên mặt nhường một đám học sinh không nhịn được đánh hắn một trận. Được tiện nghi còn ra vẻ, không ngoài như vậy, tại sao vậy chứ? Ta cho các ngươi nói một chút lịch sử đi. Lịch cũ thế kỷ 17, đế quốc Anh một đám ở bổn quốc không sống được nữa người đi tới Mỹ Châu. Bọn họ ở trong có tội phạm, có đầu cơ người, có cùng đường mạt lộ người. Bọn họ xa xứ đi tới một mảnh tân đại lục, thành lập America, trải qua mấy đời người phấn đấu. America trở thành thời đó trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia, xưng bá địa cầu mấy trăm năm. Các ngươi đây đều hiểu chứ? Lâm Diệu nhìn quét dưới đài một đám học sinh. Khi chiếm được các loại ánh mắt khinh thường đáp lại sau. Tiếp tục diễn thuyết, 10 năm trước, tình huống giống nhau, các người bậc cha chú đi tới hỏa tinh, bất quá bọn hắn có thể cùng đế quốc anh đám người kia không giống nhau. Bọn họ là loài người thực sự tinh anh, ở trải qua một tháng giữa các hành tinh lữ đồ, trả giá gần 10 vạn người đánh đổi sau. Bọn họ bước lên hỏa tinh mảnh này xa lạ thổ địa. Lại qua 10 năm, ở các loại vũ trụ phóng xạ, năng lượng tai họa bên trong, bọn họ lại tổn thất 10 vạn người. Ở này tầng tầng khó khăn bên trong bọn họ vẻn vẹn bỏ ra 10 năm liền thành lập 10 tòa hỏa tinh. Thành thị, tuy rằng bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là vật chất đều lạc hậu trên địa cầu trăm năm. Nhưng này nhưng là đồng thời chân chính nghỉ lại nơi, vì lẽ đó bọn họ so với đế quốc Anh những người kia vĩ đại. Chúng học sinh nghe vậy trầm mặc. Thế nhưng, chờ bọn hắn lão cơ chứ. Làm vì bọn họ đời kế tiếp các người không còn là tinh anh. Mà trên sao Hỏa tinh anh lại lấy về địa cầu vì là mục tiêu. Khi đó, các ngươi nói cho ta, ai tới gánh vác Hỏa tinh tương lai? Nói tới chỗ này, trầm mặc bọn học sinh phần lớn đều cúi đầu. Hiệu trưởng cùng một đám lãnh đạo càng là ánh mắt âm u. Đúng đấy, ai gánh vác Hỏa tinh tương lai? Này trung gian sinh dục đứt gãy nhất định 10 năm sau thanh tráng niên sẽ đột nhiên giảm thiểu. Khi đó làm sao bây giờ? Mà Lâm Diệu diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Tại sao ta hiện tại không muốn trở về địa cầu? Như thế chuyện rõ rành rành còn cần giải thích sao? Chúng ta lúc trước tùy tùng bậc cha chú. Trải qua gian nan hiểm trở đi tới nơi này Hỏa tinh. Lẽ nào chính là vì trải nghiệm hạ Hỏa tinh sinh hoạt gian nan? Sau đó cái gì cũng không làm. Thì lại trở lại sao? Xin lỗi. Ta không cách nào như thế ra mặt dày về địa cầu. Bởi vì như vậy xin lỗi 10 năm trước hy sinh ở trong vũ trụ tiền bối. Xin lỗi 10 năm chết vào các loại sự cố tiền bối. Xin lỗi vô số dấn thân vào với Hỏa tinh kiến thiết. Chỉ có thể thông qua video nhìn cha mẹ. Nhưng không cách nào về nhà một đời các di dân. Vậy các ngươi đây, các ngươi hành động xứng đáng xa xứ. Mang theo khả năng vĩnh kém xa trở lại quyết tâm. Đi tới nơi này Hỏa tinh các đời cha chú sao? Nghe nói như thế, hiệu trưởng lén lút sau khi từ biệt mặt lau nước mắt. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Diệp Cương sắc mặt nặng nề, vỗ vỗ hiệu trưởng vai nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, chính là hơi nhớ nhung một năm trước trên địa cầu tạ thế lão nương. Nén bi thương. Diệp Cương bất đắc dĩ an ủi một câu. Không có gì, chúng ta lúc trước tới nơi này không liền làm được rồi tâm lý này chuẩn bị sao? Chỉ có điều sau một quãng thời gian có chút quên lãng mà thôi. Diệp Cương còn muốn lại an ủi chút gì? Hiệu trưởng nhưng khoát tay áo một cái. Lại nói, lão Diệp à, chúng ta có phải là quá khinh thường Lâm Diệu đứa nhỏ này? Hắn phải làm hội học sinh chủ tịch sợ không phải vì rèn luyện chính mình. Hắn là ở thả dây dài a. Diệp Cương nghe vậy trầm mặc, ngẩng đầu nhìn trong mưa hoàn toàn tĩnh mịch thao trường cùng trên đài chủ tịch cái kia bóng người. Có chút nghẹt ngào, ngoặc kép, chư vị tự vấn lòng. Các ngươi coi là thật từ không nghĩ tới trở thành bậc cha chú kiêu ngạo. Từ trong tay bọn họ tiếp nhận kiến thiết Hỏa tinh gánh nặng. Nhường bọn họ sinh thời có thể trở về địa cầu sao? Ta biết các ngươi nghĩ tới, nhưng các ngươi cũng chỉ là muốn thôi, lại không chịu động thủ, bởi vì các ngươi yêu thích tự ti, xem thường chính mình. Đúng, chúng ta không có mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, chúng ta không có sơn hào hải vị, mâm ngọc chân thẹn, chúng ta liền một trường đại học đều không có, thậm chí ở chúng ta đọc thuộc lòng, trăng sáng khi nào có. Nâng cốc hỏi thanh thiên, nâng đầu vọng trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương, thời điểm, nhưng liền mặt trăng cũng đã 10 năm chưa từng gặp. Thấy không ít người sắc mặt bi thương. Lâm Diệu chuyển đề tài. Nhưng vậy thì như thế nào? Chúng ta lúc trước phát cáo tinh thời điểm vì là chính là những này sao? Các ngươi phải biết. Chúng ta so với địa cầu càng gần gũi sự thần bí khó lường này vũ trụ tinh không? Chúng ta có không biết tồn tại bao nhiêu năm di tích viễn cổ? Không biết các vị có phát hiện hay không? Đoạn thời gian gần đây chúng ta thể chất cùng sức mạnh bắt đầu mức độ lớn tăng trưởng. Ta nói cho các ngươi biết, loại này tăng cường đã không gọi phát triển, mà gọi tiến hóa. Loại này loại không phải là chúng ta rời đi địa cầu truy tìm sao? Cầu nhân đã đến nhân. Chúng ta tại sao phải đi về? Có vũ trụ tinh không làm bối cảnh. Có không ngừng tiến hóa thân thể làm bảo đảm. Chúng ta tại sao không thể đem Hỏa tinh kiến thiết so với địa cầu càng tốt hơn? Vì lẽ đó, các vị bạn học, xin các ngươi tin tưởng chính mình. Cũng tin tưởng ta, sẽ có một ngày. Hỏa tinh sẽ có chính mình đại học. Chúng ta đời sau sẽ phải chịu càng tốt hơn giáo dục. Sẽ có một ngày, hỏa tinh sẽ trở thành địa cầu ngóng trông thiên đường. Sẽ có một ngày, chúng ta này một đời người sẽ trở thành tiền bối trong mắt kiêu ngạo. Hậu bối noi theo tấm gương. Chung có một ngày, ở chúng ta trở lại địa cầu xem mặt trăng thời phải nhận được núi hô biển gầm. Nghênh tiếp anh hùng hoan hô. Nhìn phía dưới không ít mắt đục đỏ ngầu học sinh. Lâm Diệu dừng lại chốc lát, sau đó lấy ngón tay trời gằn từng chữ một. Ta so với các ngươi càng muốn về địa cầu, nhưng làm hội học sinh chủ tịch, ta Lâm Diệu đồng ý ở này hỏa tinh dưới bầu trời lập lời thề. Đời này nếu như không có vinh quang gia thân, ta đoạn không đạp vào địa cầu một bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?